Chương 2446 tối cường thăng cấp hệ thống. Đột nhiên chuyển biến. Âm, đạo từng đạo nổ tung thanh âm, từng đám huyết vụ, giống như pháo hoa bắn mạnh không trung, 80.000 đầu dị hình yêu trong nháy mắt, toàn bộ bị thuấn sát, đồng thời liền thi thể đều không có để lại, toàn bộ hóa thành một đạo sương máu, bột phấn, toàn bộ mạnh thành đều bao phủ ở mảnh này sương máu ở trong âm u khủng bố, dường như màu máu luyện ngục ở đây mỗi người đều chấn động rồi. Tất cả đều kinh ngạc nhìn bầu trời, mỗi người tâm thần đô đang run rẩy, mạnh chiến cũng được. Mạnh càng cũng được, vây xem những cường giả kia cũng được. Vào đúng lúc này trái tim của bọn họ thật giống như ngưng đập như thế, bị nghiền ép nhúc nhích không, khó chịu nói không nên lời. Long Phi tròng mắt căng thẳng, hắn thân thể cũng không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà là hắn đem hết toàn lực cũng không động đậy. Tuy rằng những sức mạnh này không phải đối với hắn phóng thích, nhưng là trong chớp O3 Aleni mắt này lại kia một cái ánh mắt liền đem chu vi hơn 8 vạn đầu dị hình. Yêu cho thuấn sát hình ảnh, loại kia thị giác lực trùng kích trực tiếp để hắn không thở nổi, cường, không phải bình thường cường, mạnh đến tăng mạnh loại kia cường, ma đế, quá hắn mẹ mạnh mẽ rồi, thậm chí Long Phi cảm giác hắn triển khai ra uy lực so với Hải Vương triển khai ra sức mạnh mạnh hơn, không cách nào lay động, biến hình kim cương, Khải Lâm Na cũng giống như vậy, hoàn toàn bị nghiền ép, cắt cao dẫm trên đất. Căn bản không thể động vào. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, đầy trời sương máu. Phiêu rơi xuống, mỗi trên người một người đều nhuộm đầy dị hình yêu máu tươi, chỉ có ma đế một người, hắn đỉnh đầu bầu trời không có một tia sương máu, hờ hững, trong mắt không hề có thứ gì giống như, ma đế lại nhàn nhạt nói ra, rồi chỉ bằng những này sao? Âm thanh rất bình thản, nhưng là đối với Long Phi tới nói nhưng như là một đạo đạo lôi đình tập kích ở trên người hắn giống như vậy, song quyền nắm chặt. Trong cơ thể chân nguyên sức mạnh cuồng bạo đi ra, ầm. Rốt cụm hết sức mạnh trong cơ thể, Long Phi mới phát ra âm thanh, nói, ngươi dựa vào cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này hôn lão tử cướp định rồi. Vù. Vừa dứt tiếng, Long Phi thức hải giống như là muốn nổ tung, khuấy động, cuốn lên tầng tầng sóng lớn không ngừng kéo tới, thậm chí, vào đúng lúc này, Long Phi có gan muốn thả ra cấp 2 quỷ đế kích động, bởi vì như vậy bị nghiền ép quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa này còn không là ma đế uy thế, đây chỉ là một loại khí tức, khí tràn. Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, chu vi những người kia tất cả đều hơi chấn động một cái, hắn đúng là đang tìm cái chết. Quá càn rỡ chứ. Ở ma đế đại nhân trước mặt còn dám cướp cô dâu. Tiểu tử này nhất định là người điên. Không phải nói loài người đều là rất sợ chết sao? Làm sao tiểu tử này hoàn toàn không sợ chết à? Ma đế đại nhân thật sự quá mạnh mẽ. Đối mặt ma đế Long Phi vẫn như cũ muốn cướp hôn, này tên gì, hung hăng, càn rỡ, cái này gọi là không muốn sống, muốn chết, biến hình kim cương cùng Khải Lâm Na cũng hơi tiến lên một bước, đứng Long Phi phía sau, Long Phi nói mà nói bọn họ cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa bọn họ cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, bao quát theo Long Phi đồng thời chết trận, kì ha ha ha, kì ha ha ha, thì đột nhiên, ma đế cười to lên, cười có chút không hiểu ra sao. Cũng trong nháy mắt, tiếng cười vừa thu lại, ma đế hai mắt nhìn chằm chằm. Long Phi nói, anh nhìn dáng giúp ngươi vì một người phụ nữ thật sự không sợ chết. Long Phi nói, y sợ, ta cũng sẽ không đến đoạt. Được. Ma đế tần tần hét một tiếng, ánh mắt hơi híp lại, tự hồ đối với Long Phi câu trả lời này rất hài lòng như thế, xoay người nhìn về phía Sa Nguyệt công chúa, nói, ê đại điệt nữ, nhân loại này tiểu tử đối với ngươi nên là chân tâm. Là cái có thể giao phó chung thân nam nhân. Tình tiết trong phim đột biến. Tất cả mọi người có chấn động, đầu óc có chút không phản ứng kịp cùng lúc đó y ế. Cái gì quỷ? Long Phi cũng có chút đột ngột, hắn xung quanh cơ thể ma đế khí tức đột nhiên biến mất, khôi phục tự do, lại nhìn ma đế một mặt đắc ý vẻ mặt, hắn có chút bối rối, e đại điệt nữ. Tình huống thế nào à? Biến hình kim cương thấp giọng nói, e Sa Nguyệt công chúa là hắn đại điệt nữ, này không phải gọi hắn thúc. Khải Lâm Na nói thẳng. Vì hắn thật giống vừa ý ngươi rồi. Cái gì cái gì? Long Phi vẫn có chút không thích ứng, hắn là đến cướp cô dâu, làm sao liền coi trọng hắn cơ chứ? Hơn nữa, sở dĩ cướp cô dâu là bởi vì Long Phi rất khó chịu mạnh càng, không đành lòng một cái đẹp để em gái gả cho một cái gây phá hủy cả đời, lại chính là muốn đánh ngã mạnh gia, sau đó thăng cái tiểu cấp cái gì? Có thể lần này tiết trong phim chuyển biến quá nhanh, đừng nói là Long Phi, liền ngay cả mạnh càng mộng bức dại ra ở tại chỗ mạnh gia những kia trưởng lão. Đệ tử càng là từng cái. Ngu ngốc giống như, vây xem quần bên trong cũng giống như vậy, Sa Nguyệt công chúa cơ thể hơi một thấp, hai gò má nổi lên ửng đỏ, nói, kể cảm ơn thúc thúc. Ma đế khoát tay một cái nói, kể cảm ơn cái gì? Những thứ này đều là ta phải làm. Hơn nữa từ khi phụ thân ngươi tạ thế sau khi ta sẽ không có nhiều quan tâm các ngươi Sa Nguyệt tộc. Những năm này ngươi bị khổ. Hoàn toàn biến thành một bộ thương yêu tiểu chất nữ đại thúc. Sa Nguyệt công chúa lắc đầu một cái, nói, kệ không đắng, không một chút nào đắng. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Long Phi Ma Đế nói, yêu thích hắn chứ. Ngược lại Ma Đế xoay người nhìn về phía Long Phi, nói, ê này, tiểu tử, ta đại điệt nữ coi trọng ngươi, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay cùng với nàng kết hôn, nhập động phòng, ngươi nếu như dám có lỗi với nàng, ta nhất định đem ngươi sinh mạng ninh thành bánh qua chèo để ngươi đời này liền nước tiểu đều không tiểu được, ngươi có tin hay không? Ạch, Long Phi lại sửng sốt, Ma Đế quát lên, ê ạch cái gì ạch à? Ta nói mà nói ngươi có nghe thấy không? Ngày hôm nay kết hôn, nhập động phòng. Long Phi trực tiếp không nói gì, vào lúc này Mạnh Càn sắc mặt khó coi, dị thường khó coi, Sa Nguyệt công chúa là người đàn bà của hắn, hơn nữa ngày hôm nay là hắn đại hôn tháng ngày, làm sao liền muốn gả cho người khác đây? Ngay khi hắn lúc nổi giận, Mạnh Chiến cấp tốc đi tới, gắt gao kéo Mạnh Càn tay, Mạnh Càn đột nhiên vừa kéo, trực tiếp hống ra một tiếng, kẻ ta không phục. Dựa vào cái gì? Nàng là người đàn bà của ta, chúng ta từ nhỏ đã đính dưới hôn ước, cho dù chết, nàng cũng là ta Mạnh Càn nữ nhân. Mạnh Càn tần tần nói rằng, nhìn Long Phi lại nói, hề hắn là cái thá gì? Một tên rác rưởi loài người. Hắn có tư cách gì theo ta cướp? Dựa vào cái gì? Mạnh Chiến thấp giọng nói, hề Càn Nhi, đừng nói, đừng nói. Lập tức Mạnh Chiến lại hung hăng đối với Ma Đế nói, hề Ma Đế đại nhân, xin ngươi thứ tội, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối đừng với hắn tính toán, tuyệt đối đừng với hắn tính toán à. Mạnh gia người nào cũng có thể chết, thế nhưng Mạnh Càn không thể, bởi vì hắn là Mạnh gia mạnh nhất hy vọng, chỉ cần Mạnh Càn còn sống sót, Mạnh gia coi như chịu đựng to lớn hơn nữa đả kích cũng sẽ không cũng. Ma Đế nhìn Mạnh Càn khẽ nói, hề dựa vào cái gì? Rất đơn giản, chỉ bằng ta là Ma Đế, cái này đủ chưa? Mạnh Càn hét ra một tiếng, nói, y không đủ. Ma Đế hai mắt hơi híp lại, thời khắc này hàn ý vạn trượng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Mạnh Thành.